Chương 3175 tối cường thăng cấp hệ thống. Cao thủ. Vạn hải tông người. Mau mau, nhanh ấy khanh khách, các loại hoảng loạn, các loại náo loạn, đứa nhỏ tiếng khóc, tiếng bước chân dồn dập, nguyên bản chen chúc bến tàu lập tức tứ tán ra, không ít người trực tiếp rơi vào trong nước, những kia vừa nãy quay chung quanh ở Tô Tố ba người trước mặt thiên tài, Mỹ Nam, đại tông môn đệ tử từng cái cũng đều vội vã lùi tới một bên. Không dám nhìn thẳng những kia huyết y áo giáp đệ tử Vạn Hải Tông. Huyết Hòa Thượng Tông Môn nguyên bản chỉ là nhất đẳng. Tông Môn, ở Tây Vực cảnh nội thực lực cũng chỉ là bình thường, nhưng là ngăn ngắn một tháng không tới thời gian. Vạn Hải Tông chính là tử vong đại danh từ khủng bố, mạnh mẽ, so với Ma Tông còn muốn tàn nhẫn. Đến mức chân chính ý nghĩa trên không có một ngọn cỏ, ngoại trừ tử vong chính là tử vong. Không chỉ có như vậy, người chết rồi còn có cái thi thể. Bọn họ Vạn Hải Tông đệ tử giết người liền thi thể đều sẽ không lưu. Trực tiếp lấy đi, có người ai là trực tiếp mất hết trong địa ngục cũng có. Người nói, hiện tại Vạn Hải Tông căn bản không phải trước đây Vạn Hải Tông, mà là một con ma quỷ tông, tất cả mọi người không phải là người, đều là ma quỷ, huyết y, huyết giáp, huyết mũ giáp, không thấy rõ tướng mạo. Bốn tên huyết giáp đệ tử cưỡi ma vân cự mã đi tới bến tàu miệng, ánh mắt hơi quét qua, bến tàu trên người không một không ở rung lẩy bẩy, lập tức chậm rãi yên tĩnh lại, chỉ có mấy cái đứa nhỏ bị âm u khí tức bức cho khóc lớn lên. Qua qua, tên kia phụ nữ gắt gao che đứa nhỏ miệng, hung hăng trên đất dập đầu, là xin lỗi đại nhân, xin lỗi đại nhân, xin lỗi, e đứa nhỏ vẫn là điên cuồng giãy giụa, khóc lớn. Một tên huyết giáp đệ tử hai mắt lạnh lùng hơi động, khóa lại cô gái kia, nữ tử càng là run không được, sắc mặt cực kỳ trắng xám, đầu ho ra máu nữa, là xin lỗi, đúng, đúng, xin lỗi, hung hăng đang nói xin lỗi, nhưng mà. Huyết giáp nam tử hai con huyết đồng âm thầm căng thẳng, roi ngựa trong tay hơi động, trực tiếp liền quét ngang qua tàn nhẫn, lộ ra sát ý, hơn nữa ánh mắt của hắn bên trong không có một ít đồng tình, roi hơi động, không trung nổ va một tiếng, này một roi xuống, nữ tử cùng đứa nhỏ đầu người đều muốn đoạn lạc, Long Phi ánh mắt hơi căng thẳng, La Mị xoay tay phải lại, hút lên trên đất một mảnh khô diệp, khí tức hơi động. Bạch. Một đạo kình khí thả ra ngoài. Đùng. Roi ngựa trực tiếp gãy vỡ, roi trực tiếp rơi vào phụ nữ trên đầu, vào đúng lúc này, roi trên tôi lục nọc độc tản ra. Tóc lập tức bốc cháy lên, đau đớn cực kỳ, nhưng là nữ tử gắt gao đem đứa nhỏ bảo hộ ở dưới thân, lăng là không dám phát sinh một chút thanh âm. Tô Tố trong tay linh lực hơi động, một đạo chữa trị thuật thả ra ngoài trực tiếp đem phụ nữ bảo vệ cho đến, nọc độc biến mất, vết thương phục hồi như cũ, gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, cứu một tên phụ nữ cùng một đứa bé hẳn là được cảm tạ, nhưng là không có một người cảm tạ, càng thêm không có một người ủng hộ, ngược lại vô số con mắt hung tợn nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Thật giống như cùng các nàng có thâm cừu đại hận như thế, một tên nam tử nặng nề nói, ở ngươi muốn chết, chúng ta dù sao cũng không muốn chết. Ngươi cứu hai người bọn họ, thế nhưng các ngươi sẽ hại chết nơi này mọi người. Các ngươi đến cùng có biết hay không? Tất cả đều là oán hận ánh mắt cũng vào lúc này, tên kia đứt rời roi ngựa huyết giáp đệ tử lãnh băng băng một tiếng, để chết. Trong nháy mắt, khí tức trên người hơi động. Khí tức dường như sương máu tỏ khắp đi ra, cũng tại lúc này, vài tên nam tử chạy đến, nói, ê là các nàng, là hai người bọn họ, theo chúng ta không có bất cứ quan hệ gì, bốn vị đại nhân, các ngươi đem các nàng giết chết là được. Lời nói vẫn không có chờ hắn nói xong, đầu người rơi xuống đất, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, chết không nhắm mắt, ngay cả mình như thế chết cũng không biết. Nhất thời, hiện trường càng là một mảnh khủng hoảng, chạy trốn tứ phía, nhưng là dù như thế nào đi chạy trốn đều trốn không thoát sương máu. Thật giống như là một cái trận pháp đặc biệt như thế, căn bản không ra được. Bốn tên huyết giáp đệ tử hai chân một giáp, ma vân cự mã bắt đầu đi từ từ tiến lên, roi ngựa trong tay cũng là nhẹ nhàng vung lên, tên kia đứt rời roi ngựa người tung người xuống ngựa, đi tới tên kia phụ nữ trước mặt, trường kiếm hơi động, trực tiếp chém xuống. Răng rắc. Một đạo nổ vang, áo giáp vỡ vụn, thân thể chia làm hai nửa, sương máu khí tức giảm ít một chút, mặt khác ba tên huyết giáp đệ tử nhìn thấy trong mắt căng thẳng. Nhưng là bọn họ căn bản không biết vừa nãy phát sinh cái gì, chờ bọn họ muốn làm ra phản ứng thời điểm. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Liên tục ba đạo nổ vang, ba đạo áo giáp vỡ tan âm thanh vang lên, sương máu tan hết, bến tàu trên thêm ra tứ bộ thi thể. Hơn nữa mỗi một bộ đều là chia ra làm hai, tử trạng kỳ thảm. Đáng lưu ý chính là, thân thể của bọn họ đều vô cùng khô quắc, thật giống như là cương thi giống như vậy. Thậm chí còn có người trong thân thể bò ra dòi bọ, bốn tên huyết giáp chiến sĩ chết đi, bến tàu trên hơi một tỉnh, sau đó rơi vào khủng hoảng lớn hơn nữa bên trong, hầu như là ở ngăn ngắn nửa phút bên trong bến tàu. Trên người tản đi hơn một nửa, lưu lại cũng là những kia trên người mặc tông môn quần áo đệ tử, từng cái nhìn nhau vài lần, có mấy người nhảy ra cực kỳ xem thường, nói, để cái gì Vạn Hải Tông, cái gì huyết giáp đệ tử, ta xem chính là chó má, còn không là một chiêu bị giết. Cắt, đồ bỏ đi đồ vật, như thế yếu, ta còn tưởng rằng rất mạnh đây. Sớm biết ta ngay khi mỹ nữ trước mặt biểu hiện một chút, ai? Bỏ mất cơ hội, vừa nãy là ai ra tay à? Vừa nãy mấy chiêu thực sự là đẹp đẽ, tuy rằng không có thấy rõ, thế nhưng không thể không nói, làm ra đẹp đẽ, chỉ là vị kia huynh đệ, người tốt nhất mau chóng rời khỏi, không muốn liên lụy chúng ta. Không ít người nhìn về phía Long Phi, thế nhưng nhìn Long Phi này phó quê mùa mạo vẻ mặt, trực tiếp lại quên, La Mị thấp giọng nói, Long Phi ca ca, là ngươi ra tay sao? Long Phi lắc đầu một cái, Tô Tố chấn động, nói, ê không phải ngươi. Ta còn tưởng rằng là ngươi đây, vừa nãy mấy chiêu rất sắc bén à, này không phải là bình thường kiếm đạo cường giả có thể làm được à. Long Phi hơi một tiếng, nói, ê không phải mấy chiêu, mà là một chiêu. La Mị mi tâm căng thẳng, nói, ê một chiêu. Nàng vừa nãy sự chú ý toàn bộ ở huyết giáp chiến sĩ trên người, cũng không có quá chú ý vừa nãy ra tay cường giả. Long Phi gật gù, ngày một chiêu tứ sát, hơn nữa nhìn đi tới như là tứ chiêu, đây mới là cao minh nhất địa phương. Hơn nữa, Long Phi ánh mắt khẽ động, hắn lại không có nhìn rõ ràng vừa nãy ra tay ai, vừa nãy đoàn người hoảng loạn, khắp nơi xông loạn, hắn chỉ nhìn thấy một tên kiếm khách dáng dấp nam tử, hơi rút kiếm, sau đó liền bốn người ngã xuống. Chỉ là một chiêu, trâu bò pu la tư. Tồn tại. Nhìn dáng dấp quần anh hội cũng thật là ngọa hổ tàng long à. Cũng được, y. Càng nhiều cường giả, đối với ta liền càng có lợi. Long Phi trong lòng âm thầm một tiếng, đối với quần anh hội có hứng thú lên. Không bao lâu, mười mấy tên huyết giáp đệ tử cưỡi ma vân lớn mã cấp tốc vọt tới, cũng không có đối với thi thể trên đất nhìn nhiều. Trong đội ngũ ương, một tên nam tử âm tà cực kỳ, hai mắt của hắn từ đầu đến cuối đều đỉnh ở lại Tây Thiên Môn hai vị tượng thần trên. Cũng vào lúc này, Hiên Viên Ly Nhi ánh mắt căng thẳng, nói, Ê Chu Nguyên,